Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, thưa quý Phật tử, điều đầu tiên tôi rất là ngạc nhiên là hôm nay các Phật tử đi tham gia cái buổi học rất là đông. Anh em tôi tới đây rất là sớm, hồi 6 giờ rưỡi. Thì tôi cứ nghĩ là chắc ni sư làm ăn không có khấm khá gì lắm, thế sao điều hiu quá. Nhưng mà rồi bây giờ thì tôi thấy lớp học rất là vui, điều này rất là mừng, chứng tỏ là các vị rất là thương chùa, nhất là thương ni sư ở đây, cho nên tới yểm trợ cái đạo tràng và cái lớp học. Chắc chắn là không phải vì thương tôi, không phải vì tôi nói chuyện nghe dễ thương gì đâu. Tôi có khả năng giúp các vị trong hơn một tiếng đồng hồ để an lòng và ngủ thôi, chứ chắc không hay gì. Tuy nhiên hôm nay cái vấn đề chúng ta đi vào chia sẻ nó mang cái tính thực tế một chút. Đó là tôi sẽ trích những cái đoạn rất là ngắn trong Kinh Pháp Cú để cúng dường cho đại chúng. Và cái đoạn này nó có một cái tên rất là dễ thương, đó là loại trừ cái tâm hiềm hận. Và thưa các vị là chúng ta muốn vươn lên đến trời cao như cây đại thọ thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái chiếc rễ cắm rất là sâu dưới lòng đất. Và mình muốn vươn vai đi đến những cái gì cao xa hơn trong đạo pháp thì cái điều gần gũi và đầu tiên tôi nghĩ chúng ta nên thiết lập đó là làm thế nào tạo lập cho được cái đời sống hạnh phúc của bản thân trước. Và cái đời sống an lành hạnh phúc bản thân đó là cái điều gì nó rất là gần và rất là cần thiết trong cái cuộc sống đời thường cũng như trong cuộc đời tu tập của những người xuất gia. Và một điều rất là trở ngại lớn lao cho chúng ta đó là ta mang cái tâm hiềm hận. Hiềm hận là gì? Những cái giận bốc lửa ra bên ngoài thì ta gọi nó là gì? Là sân, phải không? Là giận, là tức, là sân si. Còn những cái giận, những cái cộng với một cái sự ganh ghét của tâm hành bên trong, ta không nói ra lời nhưng mà nó âm ỉ như than thì chúng ta gọi đó là tâm hiềm hận. Ganh tị nó có mặt nè, giận nó có mặt nè, muốn hủy diệt con người kia nó có mặt trong tâm mà ta không nói ra lời. Nhưng mà đố các vị là nó có thể hiện ra không? Có chứ. Mình có cái thầm lặng ghét thì mình nhìn người ta biết ngay. Mình có một cái thầm lặng ganh tị nào đó mình không nói ra lời nhưng mà nhìn thì người ta biết. Đây là điều rất là rõ. Cho nên để tạo được cái hạnh phúc trong cuộc sống đời thường thì cái điều quan trọng là ta biết loại trừ nó ra khỏi tâm thức ta. Và điều này thưa các vị là trong tâm thức của chúng ta ít nhiều đều có cả. Tự trong sâu thẳm của lòng ta đều có ít nhiều cái chất ganh tị. Tự trong sâu thẳm của lòng ta cũng có ít nhiều cái chất giận hờn. Và ai hơn mình thì mình ghét cay ghét đắng. Và ví dụ như mình có khéo giữ gìn không nói ra lời thì khi người ta đi khỏi mặt mình cũng hướng một cái, cũng thấy một cái, vân vân. Nghĩa là có nhiều cách để biểu hiện cái tâm hành này ghê lắm và rất là tinh tế. Cho nên tôi muốn cúng dường đại chúng những cái điều rất là căn bản để chúng ta có thể thực tập được. Và từ cái căn bản này mình nắm rất là vững thì mình tiến rất là xa trên con đường tu. Bằng không thì chúng ta cứ nói đạo lý trên chín tầng mây mà những cái gần nhất trong cuộc sống đời thường thì không thực tập được. Thế thì mình làm đổ vỡ cái nền móng tu tập của mình. Đó là vài điều tôi thưa trước. Và để cho các vị không có quên, khi về nhà thì tôi viết mấy dòng kinh Pháp Cú trước. Các vị ai có thể ghi được, chúng ta ghi. Và nếu học thuộc lòng được thì càng tốt, không phải không? Thưa đại chúng, đây là hai đoạn kinh Pháp Cú trong phần đầu phần thứ 3 của phẩm Song Yếu. Tôi đọc nguyên văn cho các vị nghe. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Và đoạn thứ hai, Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù tự được nguôi. Thưa, đầu tiên cái duyên khởi cái đoạn kinh này là thế này. Thời Đức Thế Tôn còn tại Tiền, đang thuyết pháp tại Kỳ Viên. Và trong giảng đường thì có một thầy tỳ kheo tên là thầy Tích Sa. Thầy này vốn là bà con với hoàng tộc của dòng vua Tịnh Phạn. Ông xuất gia tu, tu rất là muộn. Và khi mà vô chùa thì ông cũng chưa thực tập gì giỏi, nhưng mà cái bản chất thế gian đã kiêu ngạo sẵn do cái dòng dõi của quan, cho nên ông rất ư là khó chịu. Và ông nằm ở trong giảng đường một mình thênh thang. Một số các vị trưởng lão từ xa về thăm Đức Thế Tôn, vô thấy ông chễm chệ ngồi trong giảng đường lớn, tưởng ông là một bậc trưởng lão cho nên tới cung kính đảnh lễ và hầu hạ ông. Và có vài vị trưởng lão tò mò tới hỏi bạch trưởng lão, ngài tu được lâu chưa, hạ lạp ngài bao nhiêu. Ông nói, ta mới xuất gia được ít lâu, ta chưa phải là trưởng lão. Thế thì mấy thầy rất là hỏi ôi rồi, quá ra mình hầu cái ông mới tu chứ không phải là ông trưởng lão thứ thiệt. Và họ trách cả, nói là tại sao thầy mới xuất gia tu, thầy không có học được cái phẩm chất khiêm tốn của một thầy tu. Thầy ngang nhiên nhận cái sự cung kính lễ bái của các vị trưởng lão từ xa như thế, rất là sai với pháp chế của Phật. Cái ngài Tích Sa ông nói, các ông đâu có biết, ta vốn là bà con với Phật, ta ngoài đời ta là quan lớn, cho nên ta có quyền làm như thế, các ông phải hầu hạ ta. Và các vị rất là bất mãn cho nên tới thưa điều này với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói chẳng những câu pháp cú này, mà Đức Thế Tôn còn kể lại một cái chuyện thời quá khứ. Lúc bấy giờ Tích Sa cũng là một vị khất sĩ, tức là cũng một vị tu. Và lần đó ông đi khất thực ghé vào một căn nhà của cư gia ngủ trọ qua đêm. Thì tình cờ bên ngoài cũng có một vị khất sĩ nữa, cũng xin ghé lại nghỉ nhờ. Thì chủ nhà rất là lịch sự cho nên nói, để tôi thưa với trưởng lão vừa ghé nhà tôi ở trọ, thử các ông có bằng lòng không. Vô thưa thì Tích Sa nói, mời ông nó vô, ta bằng lòng. Và vị trưởng lão kia vô thì cũng rất là lịch sự và phải phép. Thưa ngài, ngài là người tới trước, tôi là người tới sau, xin ngài chỉ cho tôi chỗ nào tôi có thể ngủ được. Thì ngài Tích Sa hồi tiền kiếp, ngài nói, ông ngủ góc kia, ta ngủ góc này. Thế nhưng mà cái tâm ông rất ư là khó chịu, cho nên nửa đêm thì ông lại dời chỗ, ông nằm chỗ khác. Và ông nhắm ngay cái đường vị trưởng lão kia sẽ đi ngang, ông lại nằm chỗ đó thôi. Các vị thấy rất là khó chịu phải không? Và dĩ nhiên là đâu có đèn điện như thế này, cho nên nửa khuya vị trưởng lão kia có việc phải đi ra ngoài, đi ngang dậm lên chân của ông. Thế là ông dậy nảy như là kiến phải lửa. Ông la bù lu bù lo, ông chửi bới người ta. Ông nói là ông là người tu không có phẩm hạnh, ông đi ông dẫm lên chân của tôi, thế nọ thế kia, vân vân. Cái vị trưởng lão mà đến sau rất là ái nái, mới đứng lên chắp tay xin lỗi, thưa ngài, tôi không ngờ là ngài lại ngủ ở chỗ này. Hồi đầu hôm ngài chỉ ngủ chỗ kia, nhưng bây giờ ngài ngủ chỗ này, cho nên tôi đi cố tình tôi tránh, rồi tôi không dám động để cho ngài yên giấc. Hóa ra là ngài dời chỗ, xin lỗi ngài, tôi xin sám hối. Thế là ngài đi ra, thì ông này ổng lại dời chỗ nữa, ổng lại nằm ngay cái con đường ông kia sẽ đi vô. Và dĩ nhiên là cái vị trưởng lão kia tới chừng trở vô thì lại dậm lên cái cần cổ của ngài Tích Sa. Thì ông này lại la lên một lần nữa, nói là lần trước ông đã dậm cái chân tôi thì tôi còn có thể cho phép sám hối, lần này ông dậm lên cổ của tôi thì đâu có cái chuyện sám hối được. Thế là đôi bên gây gỗ rất là khó chịu. Và thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn kể câu chuyện này để chứng minh là cái tâm hiềm hận, điều thứ nhất là nó đeo mang không những một đời mà nó theo ta rất là nhiều đời. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta cảm nhận được trong bài kinh pháp cú này. Ý thứ hai nữa là gì ạ? Thưa, để nói cho chúng ta biết là trong cuộc đời này ta cũng gặp nhiều con người mà mình có dịp đụng phải như thế, có phải không? Có những người trong cuộc đời này mình chưa đụng gì đến của cải họ, đến tài sản họ, đến thân thể họ, mà họ nằm dạ rồi đó. Cũng giống như ngày Tích Sa ngày xưa vậy đó, ưa làm những chuyện rắc rối, gây cái họa hại đổ vạ cho người khác, họ thích làm như thế. Và trong đời các vị đã từng gặp chưa à? Chắc có chứ ha. Nhưng mà tôi thưa điều này, mình gặp những con người khó chịu, mang tâm hiềm hận vậy mà người hàng xóm thì còn gọi là còn có phước chút xíu. Nhưng mà ví dụ như người đó là người thân của mình thì sao à? Ôi, cả một cuộc đời mình đeo mang cái khổ, có phải không? Ví dụ như mình chọn trăm kén ngàn chọn để cưới được một cô vợ hoặc lấy được ông chồng mà gặp phải cái của nợ giống như ngày Tích Sa thì thôi, không biết phải trốn đường nào, tại vì mình đã mang người ta về nhà rồi. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta sẽ đi vào cái bài này để các vị cảm nhận một điều là cái tâm hiềm hận, điều thứ nhất ta có thể xử lý nó được. Điều thứ hai là cùng một cái trường hợp mà gặp phải như thế này thì mình phải có cái năng lực tu rất là giỏi để chuyển hóa người kia. Mà chuyển hóa người kia được, cái quan trọng là chuyển hóa cái gì trước. Bây giờ tôi đố các vị, muốn làm cho người kia dễ thương, muốn làm cho người kia loại bỏ cái tâm hiềm hận, mình làm cái gì trước tiên? Thưa đúng, mình phải làm được cho mình trước. Đây là điều rất là thông minh. Và xin thưa là những cái phương pháp này rất là căn bản. Và các vị đừng nghĩ là trong đời sống gia đình, trong xã hội các vị gặp, mà kể cả trong cái thế giới nhà chùa. Như ngày xưa lúc Thế Tôn còn tại tiền, các thầy tỳ kheo cũng phải gặp những cái ông mà rất ư là khó chịu như ông trưởng lão Tích Sa này. Rõ ràng là ta đi vào cuộc đời cũng có, ở trong nhà cũng có, và quá khứ đã có, hiện tại cũng có, và trong tương lai cũng có những trường hợp như thế. Cho nên chúng ta đi vào cái phần này rất là quan trọng để thiết lập cái gì ạ? Thiết lập cái nền tảng rất là căn bản để mình xử sự trong đời sống gia đình. Mình có thể giúp người thân của mình chuyển hóa, có thể nuôi dạy con cái mình chuyển hóa được. Và thưa đại chúng là hạnh phúc là một cái nhu cầu rất là căn bản của đời sống con người. Chúng ta có thể làm ngàn vạn điều trong cuộc đời, ta đầu tắt mặt tối, ta làm không nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật để làm gì? Để có điều kiện vật chất để được hạnh phúc thôi, chứ có gì lạ đâu. Và các vị bỏ hết quê hương, vượt cái con đường biển đông trăm cay ngàn đắng, liều thân với cái chết để làm gì? Tìm hạnh phúc thôi. Và tất cả những người tu rời đời sống gia đình, một thân một mình ở Già Lam tự viện hoặc ở núi non rừng vắng hành trì pháp của Phật dạy, cũng để đạt được an lạc và hạnh phúc thôi. Có điều hạnh phúc đã từng cạn bình thường, cái từng trung bình của đời sống của người lý dục, và cái từng cao nhất là cái từng thành tựu được đạo quả an lạc và giải thoát và niết bàn. Thì chung lại, con người chúng ta đều có một cái khuynh hướng là tìm an lạc và hạnh phúc. Và như tôi vừa nói, cái hạnh phúc này nó không phải là cái gì cuối con đường ta thu đắc, ta lượm được, mà nó phải là cái hạnh phúc có được ngay trong tức khắc, từng bước chân của ta, từng hơi thở của ta, và ngay những bước đầu tu tập mình phải hạnh phúc thì mới hy vọng được cuối đường là hạnh phúc. Có phải vậy không? Ví dụ như các vị lái xe mà các vị đi trạc hướng thì ngay bước đầu của bánh xe đã trạc hướng rồi, chứ đâu phải là đợi tới 5 cây số, 10 cây số mới trạc hướng, có phải vậy không? Trên con đường tu mà đúng đắn thì ngay bước đầu khởi hành của chuyện tu, ta đã nếm được an lạc, nếm được giải thoát, nếm được hương vị của hạnh phúc rồi. Và có như thế thì cái con đường tu của mình nó mới dẫn mình đến cái chỗ cao vời nhất, vươn lên đến trời xanh là như vậy. Và như tôi vừa ví dụ, cây nó muốn vươn lên đến trời cao, nó phải thiết lập được cái sự vững vàng ngay nơi căn bản nhất. Mình khoan nói đến chuyện bay lượn lờ trên chính tầng mây, Lý Bát Nhã, nào là chân không, nào Phật tánh gì, mình hãy nói chuyện rất là đời thường cái đã. Và cái chuyện đời thường mà làm được thì thưa, những chuyện kia nó là cái chuyện trong bàn tay của ta mà thôi. Không biết ở phía sau các vị khen có rõ không ạ? Cái điều đầu tiên tôi chia sẻ rất là gần, rất là đời thường với các vị là thế này. Các vị có cảm nhận một điều là cái nỗi khổ khi chúng ta mang trong tâm mình cái sự hiềm hận không? Tôi nghĩ ở đây các vị đều học thuộc lòng kinh Bát Nhã. Bát Nhã Tâm Kinh là một trang kinh rất là ngắn, trong đó có một câu phiền não tức Bồ Đề. Và hầu như trong giáo lý đạo Phật đều nói điều này. Nhưng mà các vị khi có phiền não trong lòng thì các vị tức cái gì? Tức cành không chứ đâu có tức Bồ Đề được, có phải không? Và điều này nó chứng minh cho chúng ta biết một điều thế này. Thưa đại chúng, là khi mình ôm cái tâm hiềm hận, ôm cái nỗi tức tối, giống như là nó muốn nổ tung con người của mình vậy. Các vị mà tức bực một ai, các vị nghe không gian của lòng mình không có, nó rất là chật chội. Và khi các vị ghét một người nào đó, ví dụ như rủi ro người đó là người trong nhà của mình đi, thì cái nhà dù rộng các vị cũng thấy nó rất là chật. Đi vô đi ra cứ đụng cái mặt mình không ưa, mà cứ đụng hoài. Đi ra là gặp, đi vô là gặp. Và thưa điều này nó luôn luôn là đúng với chúng ta. Và thưa cái điều gì gây nên cái sự hiểu là nhà rộng mà vẫn thành chật? Tại vì cái sự giận hờn, cái sự ghét bỏ, cái sự đắng cay nó có mặt trong lòng ta. Nó làm chật chội không gian của tâm thức, nó làm cho mình rất là trì, rất là nặng xuống. Và cái điều này là điều rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Các vị ai mà không từng giận, ai mà không từng ghét người kia, ai mà không từng thấy người ta đẹp hơn mình mà mình ganh tị, có phải vậy không? Chỉ cần người ta làm cái đầu hơi đẹp hơn là mình thấy khó chịu rồi. Chỉ cần người ta mặc cái áo dễ thương hơn mình là mình cũng thấy hơi cay đắng rồi, vân vân. Nghĩa là cái tâm hành này nó quen với chúng ta vô cùng, và nó có mặt từng ngày trong cuộc sống. Và các vị thử nghĩ, một ngày mà cái tâm hành ganh tị hiềm hận này nó có mặt 24/24 trong người của ta, thì ta ăn sẽ không ngon. Và ta gặp bất cứ một cái gì trong nhà ta cũng sanh lòng chán ghét. Gặp con mèo đi lẩn vẩn ta cũng muốn co chân ta đá một cái nữa. Rõ ràng là khi mang tâm hiềm hận bên trong thì lòng mình nó rất là chật. Cho nên cái từ rất là quen thuộc Phật dạy phiền não tức Bồ Đề, thì chúng ta sử dụng cái từ đó mà thay hai chữ phía sau, phiền não tức cành hông chứ không phải tức Bồ Đề được. Lúc bây giờ là người nó muốn nổ tung ra chứ không có cái chuyện mà tha thứ yêu thương gì có mặt trong tâm thức của ta cả. Đó là cái điều thứ nhất mà các vị có thể cảm nhận được, là khi có cái tâm hiềm hận bên trong thì lòng mình rất là chật chội, không còn không gian. Mình muốn học cũng học không vô, mình muốn làm cũng làm không xong. Và mình muốn bất cứ một cái điều gì thì cái trở ngại của tâm hiềm hận này nó đã tràn đầy tâm thức. Ta rất là khó an lạc và tươi tỉnh trong một ngày. Và nếu mà ngày này năm nọ tháng kia nó cứ kéo dài cái tình trạng như thế này hoài, thì các vị nghĩ cái vấn đề gì nó nảy sinh trong tâm ta, trong thân ta? Cứ bệnh là cái chắc. Từ cái tâm bất an hiềm hận mà nó đầy, nó đưa đến cái tình trạng, một là anh bị bệnh gan, không ung thư gan thì cũng đi cắt mặt thôi à. Rõ ràng là ăn không tiêu, cái tức nó đã no rồi, đâu có thể chứa thêm được cái thứ gì. Cho nên cái điều đầu tiên, cái khổ của nó là nó tác hại đến thân. Và cái khổ này nó tăng lớn theo cái điều kiện quyền quy ta có trong tay. Ví dụ như các vị là con trong một gia đình, các vị mà có tức lắm á, thì nhiều lắm là các vị trút cái hận, cái tức của mình lên đầu của em mình thôi. có phải vậy không? Nghĩa là cái kẻ nào mà yếu thế hơn mình là mình trút nỗi hận vô được kìa, chứ không cần đợi tới cái thớt mình làm cá mình mới bầm thớt, tức cá chém thớt, đó là chuyện thường. Nhưng mà nó đâu có đả nư bằng cái chuyện trút lên đầu của những con người kia. Mình có cái hận trong lòng, mình muốn trút cái hận vô người kia, để người kia cao có, cay đắng, bực bội, giận tức, mình mới thấy đả nư. Đó là cái tâm lý rất là chung của chúng ta. Và mình thử nghĩ là với cái điều kiện quyền quý được nâng lên một tầng cao, như mình là ông chủ của một gia đình, bà mẹ của một gia đình, thì ai lãnh đủ à? Cả nhà lãnh đủ, có phải không? Ví dụ như mình là bà mẹ, mình có quyền quy thế thì cái bữa cơm đó chắc chắn là cơm không lành, canh không ngon cho cả nhà rồi. Rồi các vị thử hình dung một điều, nếu mình là ông tổng thống Mỹ, khi mà cái cơn hiềm hận trong người mình nó đang dâng lên cao độ thì mình làm cái gì? Chắc chắn là có một cái trái bom hạt nhân, hai trái bom hạt nhân nào đó, thì mình kêu lính của mình nó đem nó dội đất nước ta là cái chắc, chứ mình đâu có tha gì đâu. Nghĩa là tùy cái quyền uy nè, cái thế lực của mình nè, có mặt lớn chừng nào thì mình trút cái nỗi hiềm hận ra lan đầy trong cuộc đời, làm khổ cho nhiều người. Đó là cái tác hại từ mức độ nhỏ cho tới lớn là như thế. Và cái điều kế tiếp tôi xin chia sẻ là, thưa đại chúng, là thế này. Cái tâm hiềm hận nó có mặt trong ta, nó tác hại chính tự thân, đó là chuyện thứ nhất ở mức độ cạn. Mức độ thứ hai là nó tác hại đến người chung quanh. Và mức độ thứ ba là, thưa đại chúng, là nó sẽ có mặt trong nhiều kiếp tử sinh. Ta ra đi trong một kiếp này thì chắc chắn là kiếp kế tiếp ta sinh trở lại, cái lòng hiềm hận của ta nó vẫn còn đeo mang, và nó theo, nó đeo đẳng cuộc đời, nó làm quấy đục mình luôn cả suốt một chiều dài tử sinh, tìm được an lạc rất là khó. Cho nên cái tâm hiềm hận này tuy là khó nhận diện, nhưng mà chúng ta phải bằng mọi cách nhận diện cho được, để thấy cái họa hại của nó mà cố gắng loại trừ. Đó là cái ý thứ nhất tôi chia sẻ cùng các vị. Ý thứ hai là thế này. Thưa, cái điều gì làm nên cái tâm hiềm hận của mình ạ? Thưa, tại sao mình giận? Tại sao mình ghét? Tại sao mình đắng cay? Các vị có khi nào vỗ lòng tự hỏi tại sao mình giận con người kia? Tại sao mình ghét con người kia? Tại sao thấy con người kia giàu hơn mình cay đắng? Thấy người kia hạnh phúc hơn mình cay đắng? Thấy người kia có đời sống, gia đình yên ổn hơn mình lại nghe đắng cay. Thưa, tại sao vậy? Nhưng mà tại sao có sự ganh tị? Thưa, tại vì ta có cái này, ta thấy cái này là ta, có phải vậy không? Tất cả những cái sầu bi khổ não đặt trên căn bản của cái tôi, do cái tôi này trước, cho nên mình kiếm mọi cách. Cái tôi này mình chưa đủ tự hào. Và thông thường ta không thể tự hào với cái tôi đơn thuần. Ta tự hào những cái phụ tùng của cái tôi nhiều hơn là chính bản thân của cái tôi. Các vị ra đường, các vị thử và nghe các người ta nói tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ. Và những cái họ khoe là những cái họ có về cái tôi, chứ không hề tự hào về cái tôi của họ. Có về cái tôi là thế nào ạ? Thứ hai, mức độ cạn nhất là xe này của tôi nè, nhà này của tôi nè, tôi nhiều xe, nhiều nhà, nhiều chương mục trong nhà văn tôi nhiều nè. Và tự hào ngon lành nữa là chồng tôi dễ thương nè, vợ tôi dễ thương nè. Đó là những cái bên ngoài nó tô điểm cho cái tôi này. Và hầu như chúng ta có một thói quen là nhìn con người qua những cái phụ tùng của họ mà chưa hề nhìn họ là họ. Đó là những cái mình tự hào về sở hữu chung quanh. Tự hào về bản thân họ thì họ tự hào cái gì? Làm lương cao nè, có học vị nè, đứng địa vị xã hội lớn nè. Đó là những cái bên ngoài hay bên trong? Thương điều bên ngoài cả. Còn tự thân của họ, họ tự hào là họ là đẹp, họ là sang, họ là quý vân vân, là tự hào bên trong hay bên ngoài? Thương cũng bên ngoài luôn. Tại sao bên ngoài? Điều thứ nhất, bên ngoài là tại vì bản thân của cái này nó vốn là cái mình mượn người ta xài chơi thôi, phải không? Mình mượn một chút nước để cho nó trơn, mình mượn chút thức ăn để nó tồn tại. Và cái này ta gọi là cái của tôi chứ đâu phải là tôi. Thân của tôi, các vị có nói vậy không? Rồi cái suy nghĩ của tôi, tức là tôi là cái làm chủ và cái này là cái sở hữu thôi. Ví như ta gọi xe của tôi thì xe là vật sở hữu mà tôi là ông chủ này. Nhà của tôi thì nhà này là vật sở hữu nhưng mà tôi là cái hình hài này. Và nếu mình quay ngược vào trong thì thân này của tôi thì tôi là cái khác chứ đâu phải tôi là cái thân này. Tôi là cái nhận biết được cái thân này. Thưa, có phải như vậy không? Rồi mình đi sâu một chút, mình nói tôi đang suy nghĩ, tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang ghét. Thế thì tất cả những cái ấy đều là cái vật sở hữu, cái đối tượng bị nhận biết, mà mình là cái khả năng nhận biết về nó chứ. Như vậy thì tự thân của cái tôi vốn là không có. Ví dụ như nói cái xe này, bản thân của cái xe thì cái gì là cái xe? Mình gỡ cái bánh xe ra, mình hỏi cái này có phải xe không? Thì không. Và hầu như toàn bộ mình gỡ rời từng món, mình hỏi cái này phải cái xe không? Cái này phải cái xe không? Cái này phải cái xe không? Người ta đều lắc đầu. Và người ta chỉ nói một điều là cái này là bộ phận của chiếc xe. Nói như thế trúng không? Trúng có phần nữa rồi. Tại sao? Bộ phận của chiếc xe, cái câu nói đó nó hàm nghĩa là có chiếc xe sẵn rồi. Rồi những cái này là cái bộ phận để ráp vào thành chiếc xe. Trong khi thực tế thì không phải như thế. Thực tế là phải tất cả những cái này ghép lại thì người ta mới gọi nó là chiếc xe. Trong khi chiếc xe trước khi nó ráp lại thì chưa hề có cái gì gọi là chiếc xe cả. Có phải vậy không? Cho nên ta gọi chiếc xe là cái danh từ tổng hợp để chỉ cho một cái vật. Nó bằng sắt, nó có bốn bánh, nó có động cơ, ta có thể ngồi lên chạy được. Nhưng mà rã rời ra từng cái thì không hề có cái gì gọi là chiếc xe cả. Chưa hề có cái chiếc xe trước đó. Chỉ khi những cái phụ tùng hợp lại thì mới có cái tên gọi là chiếc xe mà thôi. Cho nên bản thân chiếc xe không có. Cái điều này rất là dễ hiểu. Và từ chiếc xe các vị quay trở lại, các vị là con người, các vị tự hỏi ra đầu của tôi ư? Thưa không. Và hầu như toàn bộ hình hài này ta hỏi cái gì gọi là mình thì đều không có cả. Nó là cái sự tổng hợp mắt, tai, mũi, lưỡi, hình hài, vật lý tổng hợp lại cũng chưa gọi là tôi. Tại sao? Còn phải có cái vận động, phải có cái suy nghĩ mới gọi là tôi trong ấy chứ. Tôi ví dụ thêm, nếu cái con người này bỏ vào rừng thẳm lúc mới sinh ra, không có văn hóa, không có học thuật, không có chữ viết, không có giao tiếp với con người, hắn sống hoang dã như loài khỉ, loài vượn, hắn có biết hắn là tôi không? Nào hề có cái tự hào ta là có hồng cháu lạc gì đâu, có phải không? Nào hề có cái tự hào 4.000 năm văn hiến gì đâu. Nào hề có cái tự hào ta là người thông minh, kia là người không thông minh. Ta là người được sinh trưởng, được nuôi dạy, đáng kiêu ngạo, người kia không đáng kiêu ngạo. Thưa không hề có. Bản thân con người nguyên sơ vốn là không, cái ta đã không thì cái gì để tự hào? Thưa không hề có cái gì tự hào cả. Và nếu cái mình không có thì còn có cái gì gọi là ganh tị, vui buồn, ghét thương, so sánh, đối chiếu, để giận, để hờn, để buồn, để tủi, để trách móc gì ai đâu. Thưa có phải không? Cho nên cuối cùng một điều rất là sâu sắc là thế này. Khi ta đặt cái ta lên bàn và tôn vinh cái ta thì mọi cái nó sắp hàng ra phía sau mà nó hình thành. Này là giá trị của ta, này là tài sản của ta, này là người thương của ta, này là đụng chạm đến cái uy tín của ta, vân vân. và mọi cái vui buồn nó đều nối dài theo cái ta khi có mặt là như thế. Cho nên chúng ta nhìn sâu, chúng ta thấy một điều thế này: tự thân cái ta còn không có thì những cái vui buồn ưu tư sầu khổ vân vân vốn dĩ là cái bóng mà thôi. Nếu mình thông minh, mình nhìn ngăn đây thì mình đủ để có khả năng loại trừ được những niềm vui nỗi buồn rồi, loại trừ được cái tâm hiềm hận để cho mình có thể làm được một việc phiền não, tức là bồ đề, chứ không phải là phiền não tức thành không nữa, chỉ chừng đó việc thôi. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị thấy là cái tâm hiềm hận nó làm khổ mình vô cùng, làm khổ hiện đời, làm khổ nhiều đời. Và cái tâm hiềm hận này vốn dĩ nó là cái rất là vô duyên, nó gắn vào cuộc đời mình, nó làm khổ mình, trong khi tự thân nó, mình chỉ cần liễu đạt được một điều rõ ràng là thân này vốn là không, thì cái hiềm hận, ưu phiền, khổ não vân vân đều bay mất. Có dễ làm không ạ? Khó chứ ha. Tôi đang đứng tôi nói ào ào đây mà các vị nói là thầy nói cái thân thầy vốn là không, tôi cho tôi xin một tát tai thử. Thế thì các vị biết ngay phiền não tức càng không, chứ không có bồ đề gì cả. Thưa đại chúng, là điều thứ hai chúng ta đi vào là tại sao mình nghe giáo lý đạo Phật, mình cảm nhận, mình biết rõ ràng là thân này vốn không rồi đó. Các vị cùng đồng ý với tôi một điều như vậy thôi. Mình mượn cái hình hài để sống qua cõi tạm. Tôi chia sẻ thêm điều này, các vị thấy rất là vui. Ở bên nhà đệ tử tôi nó gọi điện thoại qua, nó khóc bung sùm hết. Thầy đi thì bỏ tụi con, nào là bơ vơ, nào là khổ sở, thầy ở chi trên đất Mỹ ở hoài. Rồi quý vị biết tôi làm sao? Tôi nói thầy đi tu, thầy đâu có nghĩ thầy thâu đệ tử con. Tụi con tự nhiên tụi con gắn vô thầy làm cái đuôi. Rồi thầy cũng đâu có nghĩ là thầy phải nuôi dạy tụi con cho tới già tới lớn để tụi con thành tài. Thầy đâu có biết là thầy sẽ chết ngày nay ngày mai gì. Nó nói, nó cũng rất ư là lý sự. Nó nói thưa thầy, thà thầy chết, chứ thầy còn sống thì thầy vẫn phải có trách nhiệm với con. Nó nói rất là hay. Rồi mình cũng nói lại, mình nói thú thật với con á, thầy nghĩ thầy sống nên cuộc đời là của cõi tạm. Thầy đăng ký tạm trú bất cứ vùng đất nào chứ thầy chưa hề đăng ký thường trú nha. Ngay trên đất nước thầy cũng là người tạm trú, đành rằng có hộ khẩu, nhưng mà thầy không nghĩ rằng thầy thường trú bao giờ. Và có một lần là tôi đi chơi, tôi bị công an mời vô đồn, nói tại sao ông đi chơi mà ông không ghé đây, ông không đăng ký. Tôi nói xin lỗi anh à, anh cũng tạm trú như tôi thôi, tôi cũng tạm trú như anh thôi. Nó tại sao tôi tạm trú được? Nói thì nhiều lắm là anh có cái hộ khẩu ở nơi này, nhưng mà anh ở được bao lâu? Anh ở trên đất nước này được bao lâu? Cuối cùng anh cũng ra đi thôi, cho nên anh cũng là những người tạm trú, và tôi cũng là người tạm trú. Thế thì quề không có cái chuyện đăng ký tạm trú, thường trú gì cả. Và điều này tôi nói đệ tử, tôi nói con à, thầy phát nguyện là thầy tạm trú trên hành tinh này, nơi nào có mặt địa cầu, có con người, thầy tạm trú được à. Thầy không hề nghĩ là quê hương này là mình, hay là quê hương Mỹ là mình. Thầy không hề nghĩ là chùa này của mình, đệ tử của mình. Thầy nghĩ nếu mà cái duyên được á, thì không cần đệ tử của mình, ai mà ham tu thì mình nuôi, cứ gì phải đệ tử mới nuôi. Mà chùa nào có thể hoằng pháp được, giúp đỡ người tu được thì mình làm, chứ mắc gì phải về chùa mình. Cho nên thoải mái, tụi con đi khai tử thầy trước đi cho chắc ăn. Và thưa đại chúng, là tôi có một đời sống rất là bồng bềnh, được rõ ràng là như vậy. Ví dụ như tôi sống ở đâu, sống rất là nhiệt tình, rất là chân tình, nhưng mà tôi đã ra đi rồi tôi không hề gọi điện thoại về thăm hỏi gì hết. Tại vì mình nghĩ là mình đã sống rất là chân tình trong cái điều kiện mình ở nơi đó, mình đóng góp rồi. Khi mình đi thì không hề có cái gì cảm thấy ái nái và bất an cả. Và đối với bạn bè cũng thế, tôi xử sự rất là chân tình. Và khi bạn bè chết thì nhiều lắm thì tôi rõ dài giọt nước mắt, viết cho vài dòng tiểu sử, đọc cho bùi tai thế thôi, rồi đâu vào đấy, không hề biết buồn. Và Thưa, cái điều này trong đời sống chúng ta, tôi nghĩ đây là một cái kinh nghiệm tôi chia sẻ cùng các vị. Có khi mình giữ sự với nhau lúc đối diện, lúc cùng ở chung rất là tệ. Có phải vậy không? Đợi tới người kia ra đi, người kia quay lưng lại, hoặc là tệ hơn nữa là người kia chết rồi, các mình làm gì? Mình khóc bù lu bù lo, mình than, mình tiếc, mình hối hận vô cùng. Rồi có khi mình che mắt thiên hạ, rồi mình làm văn, mình tế, mình kêu, mình la, vân vân, rất là vô duyên. Tôi nghĩ là cái quan trọng là thế này, trong cái cuộc sống chúng ta đều đăng ký tạm trú mà thôi. Các vị cũng như tôi, hoặc là các vị có duyên thì tạm trú dài hạn. Tôi ít duyên hơn thì tôi tạm trú tới vài năm rồi tôi ra đi trước. Nhưng mà chung quy lại là thế này, ta không thể kéo dài cuộc đời ta 200 năm trên hành tinh này được. Ta đều tạm trú như nhau. Cho nên hãy biết làm một cái công việc là gì ạ? À? Thương nhau chứ. Hãy làm cho cái đời sống ngắn ngủi này nó có chút hạnh phúc chứ. Nỡ lòng nào mà gây cái hiềm hận cho nhau, nỡ lòng nào mà người ta ngủ mình lén lén nằm trước cửa nhà để họ ra dầm cái cổ mình, cho mình nổi sung mình chửi người ta. Thưa, cái điều này rất là vô duyên. Cho nên thưa đại chúng là mình phải làm thế nào trong cái cuộc sống đời thường mình kéo được cái hạnh phúc nó về lại với mình trong đời sống rất là ngắn ngủi phù du này. Chưa nói chuyện làm Phật làm Thánh, hãy xử sự nhau cho đẹp cái tình người là hay lắm rồi, là tuyệt vời lắm rồi, là đáng sống lắm rồi. Có phải vậy không? Mà thông thường thì mình là không chịu làm điều đó. Tại sao ạ? Và tôi kể cho các vị nghe cái tâm hiềm hận mà tự thân tôi chứng nghiệm. Ở Việt Nam tôi có một người bạn, thầy đó giỏi. Và chắc chắn là thầy đó, thầy đứng lớp, thầy dạy có duyên, Phật tử rất là mến. Và nơi đạo tràng nào mà tôi tới, tôi giảng một thời pháp, rồi sau đó thầy đó, thầy tới thì giảng thời pháp thứ hai, thì coi như tôi mất đứt cái đạo tràng đó luôn, là không có làm ăn được. Và lần thứ ba mình tới thăm cái nơi đó, mình gặp Phật tử, thì Phật tử họ tới, họ chào mình trước, cái rồi họ bắt đầu hỏi ông thầy kia, rồi khen ông thầy kia. Các vị nghĩ lúc đó tôi thì sao? Lỗ tai mình nó nóng bừng bừng lên, rất là khó chịu. Mình ngồi đây với cái hình hài đối diện với họ mà họ không khen mình một tiếng, mà họ cứ khen thầy kia. Họ hỏi sức khỏe ông thầy kia, rồi họ nói gì họ cũng nói về ông thầy kia. Mình cay đắng vô cùng. Rồi sau đó mỗi lần gặp thầy đó là mình cảm thấy khó chịu, mình không muốn gặp. Ổng mà lỡ ổng đi đâu đụng mặt mình là mình đi chỗ khác cho chắc ăn. Và thưa, rõ ràng là trong cuộc sống đời thường ta có những cái tâm hành như vậy, là gặp những trường hợp như vậy rất là bình thường. Cho nên các vị nghe ai mà khen người ta một tiếng mà mình không khó chịu là tu giỏi lắm rồi. Chưa nói chuyện gì hay, nghe người khác thành công mà mình mở một lời khen rất là chân tình từ trong đáy lòng là giỏi lắm rồi. Nhìn thấy người ta đẹp hơn mình, hạnh phúc hơn mình, có chồng tinh hơn mình, hoặc có vợ dễ thương hơn mình, biết chiều chuộng hơn mình, mà mình khởi cái tâm rất là hoan hỷ đối với gia đình người kia là giỏi lắm rồi. Hãy nói như cái rất là bình thường như thế. Và thưa, tại sao lại là giỏi à? Tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng rất là chung, nó là thế này, là những cái gì mà hạnh phúc, những cái gì yên bình, mình cảm thấy như là cái điều đó là cái điều không có thật. Trong khi những cái khổ đau thì mình thấy nó rất là thật. Các vị để ý là bất kỳ khi có một niềm vui nào tới các vị thì nó không bao giờ đậu lại trong lòng mình lâu. Thường thường có cái nỗi vui gì tới là các vị kèm theo cái nỗi phập phồng, lo âu, sợ hãi liền tức khắc. Đơn giản như trong đời sống gia đình, con mình đi học xa nó về là có cái niềm vui rõ ràng rồi. Nhưng mà sau cái niềm vui chừng 5-3 phút là mình bắt đầu có cái lo rồi. Hỏi chứ con về bữa nào con đi vậy? Là đã có cái lo trong đó rồi. Rồi ví dụ như mình có một người chồng, một người vợ rất là dễ thương, mình mang cái của nợ đó về nhà là cái niềm vui đầu tiên nó lớn ghê lắm. Nhưng mà liền tức khắc cái nỗi lo nó có mặt phía sau, ra đường thấy ai mà cười cười cái mình sốt gió rồi, ruột gan nó lên từng cuộn rồi. Tại vì người kia dễ thương với mình là cũng có nghĩa là ai cũng thấy họ dễ thương, chứ đâu phải chỉ một mình thấy dễ thương thôi. Cho nên kèm bên cái hạnh phúc là nỗi lo, mà lo rất là lớn. Cái hạnh phúc nó càng lớn đến với mình thì cái nỗi lo càng lớn, sợ càng lớn, bất an càng lớn. Và rõ ràng các vị có cảm nghiệm vấn đề này không sai chạy. Trong khi đó thì cái nỗi buồn đến với mình thì thế nào? Mình không bao giờ hồ nghi, cái buồn rất là thật. Nó đến với mình là tự nhiên nó làm lòng mình trùng xuống, mình quằn quại, mình không nghĩ cái này là giả. Trong khi cái niềm vui đến với mình thì mình nghĩ cái niềm vui này có thể nó bay mất, có thể là có cái gì đó làm cho nó đổ vỡ, vân vân. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nên chiêm nghiệm một cái rất là rõ ràng là tâm chúng ta nó luôn có một cái khuynh hướng là nó đi về cái hướng của khổ đau, buồn thảm, ganh tị, giận hờn, vân vân. Và Đức Thế Tôn có nói một câu thế này: tâm người như ruồi sắn, nó đậu lại những nơi ô uế. Đó là Đức Thế Tôn nói rất là nặng lời để cho chúng ta biết một điều rằng tâm thức chúng ta nó có một cái khuynh hướng là nó đi về cái hướng này, cái hướng của hiềm hận, hướng của ganh tị, hướng của giận hờn, hướng của bất an. Và rõ ràng là trong cuộc sống đời thường ta cũng chứng nghiệm được điều này. Các vị mà ra đường, các vị làm cái vẻ rầu rầu sầu khổ thì các vị được người khác quan tâm, có phải không? Mà các vị thể hiện cái sự an bình, vui sướng, hạnh phúc của mình thì các vị chuốc lấy cái đại họa thiên hạ ganh tị ngay. Và ai dạy ta cái điều này? Không hề có một người nào ra đường biểu lộ cái sự an bình, vui tươi và lễ hội trong tâm thức mình mà người ta không ghét cả. Trong khi đó mình chỉ cần rầu rầu thôi là thiên hạ đều xung xe là hỏi thăm sao chị khỏe không, chị có gì mà khổ vậy, vân vân. Rõ ràng cái điều này nó là thực tế trong cuộc đời. Cái điều này ta học từ đâu mà có vậy? Thưa đại chúng, cái điều này mình học được từ bé. Và rõ ràng là bố mẹ mình đã dạy cho mình điều đó rõ ràng này. Thưa tại sao ạ? Ví dụ như gia đình các vị đều có con, các vị biết rất rõ điều này. Con mình mà nó bình yên, nó vui chơi, nó không có vấn đề gì thì mình đâu có quan tâm làm gì. Nhưng mà khi nó có cái bệnh, nó có cái bất thường gì đó thì nó là hoàng đế trong nhà đó. Nó đòi cái gì là mình phải tùy thuận nó cái đấy. Nó muốn ăn cái gì là mình phải mua liền. Nó muốn mẹ ơi bồng con lên thì mình phải bồng lên. Tại vì nó đau, nó ốm, nó bệnh, nó hoạn, ngay lúc bé thơ là ta đã biết là cái khổ nhục kế để hành hạ bao nhiêu người xung quanh ta rành cái nghề này ghê lắm. Cho nên rõ ràng là khi lớn lên là tự nhiên cái bản chất đó nó được trưởng thành, được nuôi dưỡng. Và ta càng ngày càng thông minh, càng giỏi về cái lĩnh vực làm khổ nhục kế với thiên hạ. Cho nên cái niềm vui thì ta không tin tưởng, nhưng mà nỗi buồn thì ta luôn ghé lại. Cái tâm hiềm hận là cái bản chất được nuôi dưỡng từ lúc bé thơ để chúng ta có thể trưởng thành. Và cho tới bây giờ ta nhìn nó như một phần của cuộc đời mình mà không có khả năng loại trừ nó ra là như vậy. Có một câu chuyện rất là dễ thương. Có một anh chàng đó, anh ghé một cái khách sạn, anh ngủ trọ. Khi đi ngang qua cái phòng của cái cô thu ngân viên, tức là cô kiểm tra khách đi ra vào, thì nơi cái phòng đó có treo một cái lồng rất là đẹp, có một con cá, nó nói chuyện được. Nó nói mấy tiếng tự do muôn năm, tự do muôn năm. Anh chàng mỉm cười, nó ồ, My nói gì hay, nhưng mà tội nghiệp My đã ở trong cái lòng rất là tội. Và tối lại anh ngủ không được, anh cũng nghe nó ở dưới nó kêu mấy cái tiếng đó, tự do muôn năm, tự do muôn năm. Cho nên tao phải giải phóng cho My mới được. để nó ở trong lòng rất là tội, mà nó cứ gào tự do muôn năm, tự do muôn năm. Anh lén lén anh xuống anh mở cửa cái lòng anh, thì nó không chịu bay ra, nó lại trốn một góc. Cái anh mới lò tay vô anh rình, anh chụp được nó, anh đem thả ra ngoài, coi như là giải phóng được cuộc đời, là đúng với ý nguyện tự do muôn năm của nó kêu gào rồi. Sáng ra thức dậy thì anh cũng nghe cái tiếng tự do muôn năm ở dưới nữa. Anh xuống thì thấy nó đã bay vô lòng, nó ở tự không bao giờ, cửa thì để trống không ai khóa, mà nó cứ vô lòng nó kêu tự do muôn năm. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện vui nhưng mà nó nói rất là đúng với tâm tình của chúng ta. Đúng ở chỗ nào? Khi mà ta bị cái nỗi hiềm hận nó trấn ngự, mình cảm thấy tâm thức rất là chật chội, rất là khó chịu, mình muốn loại trừ. Nhưng mà khi tâm thức mình nó an bình, nó không có cái nỗi hiềm hận, nó trống vắng, nó thanh lương, thì ta lại rất là sợ. Sợ cái gì? Sao tự nhiên thấy nó trống trải, nó không có cái gì để lo lắng, để suy tư, để ưu sầu. Và điều này các vị chiêm nghiệm trong đời sống các vị trong một tuần lễ thì các vị thấy điều này rất là rõ. Mình luôn luôn có một khuynh hướng là phải có cái gì để bận rộn mình mới tồn tại, mới cảm thấy là cái đời sống có ý nghĩa. Ví dụ như là người ta có một cái cuộc thăm dò, khảo sát và tổng kết, thì những người về hưu rồi mà họ không làm việc chi thì tuổi thọ họ giảm đi 10 năm. Nhưng nếu những người về hưu mà họ tìm được một cái việc gì để làm, hoặc là làm công tác từ thiện xã hội, hoặc là đi tu tập vân vân, hoặc là làm bất cứ một cái chuyện gì, thấy cái khả năng mình đóng góp được cho người nọ, được cho người kia, được cho gia đình, thì cảm thấy cái cuộc đời có ý nghĩa, hưng phấn để sống. Mà nếu không có việc gì làm, tâm thức rỗng rang trống vắng, thì người ta sẽ rất là buồn nản và chán đời. Và cái chuyện này nó cũng có thể kinh nghiệm được trong một tuần nữa. Một tuần các vị mất hết 5 ngày đi làm, 2, 3, 4, 5, 6 và 5 ngày. 2 ngày của chính mình là ngày thứ 7 và chủ nhật. Nhưng mà tôi xin hỏi nhỏ nhỏ thôi, là các vị có can đảm trong 2 ngày này, các vị ở nhà yên bình trong một cái phòng thảnh thơi, nghỉ ngơi trọn vẹn không làm gì được không ạ? Đâu có. Dĩ nhiên là có những công việc cần giải quyết thì chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà có khi không có công việc để giải quyết thì ta lại tìm ra công việc để bận rộn, phải vậy không? Chỉ cần dở điện thoại lên hò hẹn là bạn dẫn nhau đi shopping, chỉ cần gọi một tiếng thì đi vô quán ăn, vân vân, có trăm ngàn điều để làm cho tâm thức ta bận rộn. Thì cùng một cách thế như thế này, thưa, tự bản thân ta được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu của khổ nhục kế, là phải làm nó dễ rầu rầu, phải tự đầy đỏ, làm cho mình khổ sở, mình mới cảm thấy có hương vị của cuộc sống. Mà thiếu cái nỗi khổ niềm đau trong tâm thức thì mình cảm thấy không có hương vị. Và trong cuộc đời này lắm người, người ta sống đời sống rất là bình thường, nhưng mà mở miệng ra câu hỏi rên này. Và các vị chắc là đã từng gặp rồi, có phải không? Họ cứ rên này bệnh nọ, này bệnh kia, này là con cái khó thương. Mà trong khi mình ở ngoài mình nhìn thì mình thấy rõ là không có chuyện gì phải rên, họ rất là yên bình mà. Mình bỏ quê hương bên kia đói nghèo, áp bức, đủ chuyện bất an, mình đến cái quê hương này, cái điều kiện vật chất đủ đầy và đời sống được an bình, được bảo đảm. Thế mà mình cứ than là buồn, là khổ, là người kia đáng ghét, người đó đáng giận, con nuôi dạy không được, chồng rất khó ưa, vân vân. Nghĩa là có ngàn lẽ một cái chuyện bất như ý và bất hài lòng. Và so ra thì rõ ràng ai gây cho ta điều này? Ta giống như con két kia, tự do muôn năm, nhưng mà ta thích ở trong lòng hơn, ta không thích bay ra ngoài. Ta muốn có một cái gì đó để trong lòng ta nó suy nghĩ, nó ưu tư, nó lo lắng, vân vân, nó mới có cái hương vị của cuộc sống. Bằng nhạt nhẽo thì mình không thấy hương vị. Và điều này rất là rõ. Thưa, những câu hát ngày xưa người ta gọi là tình chỉ đẹp khi còn trong mơ tưởng, còn trong gian dở gì đó. Và rõ ràng là đời sống bình thường mình rất là chán. lâu lâu mình làm bộ giận một lần cái mình bỏ mình đi, cái tự nhiên về cái giống như là đời sống nó làm mới lại, có phải vậy không? Cho nên từ cái điều này các vị nhìn rất là rõ ràng một điều như thế này: thưa, sầu khổ bất an ganh tị vân vân, nó đằng đằng, nó có mặt trong tâm thức ta, nó làm khốn đốn cuộc đời mình, nó gieo họa hại cho người chung quanh, nhưng mà ta lại không có gan loại trừ. Vì loại trừ nó có nghĩa là loại trừ bớt đi phân nửa cuộc sống của mình, cho nên mình không muốn thế thôi. Chứ khó khăn gì cái chuyện loại trừ cái tâm hiềm hận, bất an, khổ não, sầu đau ra khỏi tâm thức ta. Thương không hề khó. Theo tôi nghĩ như thế. Nó khó là tại vì mình không muốn bỏ nó mà thôi. Không biết đúng không hả? Thấy có người gật đầu mà có người lắc đầu mà thế thì tôi không biết đúng hay sai. Có người thì cười cười đồng thuận, có người lắc lắc đầu mà không phải, thế thì không biết đúng hay sai. Nhưng mà tương đối là thế này, thưa đại chúng, các vị hãy về nhìn lại lòng mình để chiêm nghiệm. Những lúc mà không đáng giận mà mình giận, những lúc mà không đáng gây gỗ mà mình gây gỗ, những lúc không đáng nổi nóng mà mình nổi nóng, thì các vị thấy rõ ràng là cái điều này là mình muốn nuôi dưỡng nó. Giống như con két kia, tự do muôn năm la làng nhưng mà vẫn thích ở trong lòng, người ta thả ra cũng bay vô lại mà thôi. Tâm thức ta là như thế. Tuy nhiên có một điều tôi chia sẻ cùng đại chúng như thế này. Nói như thế không có nghĩa là cuộc đời không có những trái ngang, không có những cái điều làm cho mình giận, mình ghét, mình đắng cay, có phải không? Và những ngang trái nó đến từ bên ngoài, điều này chúng ta cần phải biết để nhận diện. Thưa, những ngang trái đến từ bên ngoài, đến từ bên ngoài có nghĩa là đến từ đâu à? Đến từ những người mình thân, đến từ môi trường xã hội, vân vân. Nhưng mà những cái ta gọi ngang trái đến với mình thì cái nào là nặng nề, đáng cho chúng ta sợ nhất? Đó là những người thân với ta chừng nào thì họ gây cái ngang trái với ta càng mạnh chừng ấy. Cái người hàng xóm kia, họ có gây khó khăn, họ có gây hiềm hận cho ta, ta có thể chịu được. Tại sao? Tại vì họ là người sống ở nhà họ, mình sống ở nhà mình, cho nên có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái người cùng trong một nhà mà gây cái hiềm hận, hoặc là mình gây hiềm hận với họ, bực bội với họ, tức tối với họ, thì rõ ràng là cái nỗi khổ này lớn vô cùng. Người ta có một câu là thà là đừng thấy mặt còn hơn là thấy mặt mà ghét nhau, có phải vậy không? Có một ca sĩ nào đó nói giận thì giận mà thương thì thương, cái này có trúng không ạ? Có trúng gì đâu. Khi các vị giận thì các vị thử hỏi coi lúc đó các vị có thương không? Tôi có thương. Người ta bảo là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Xin lỗi, làm gì có chuyện mà thương nhau lắm mà cắn nhau đau. Cắn cái gì chảy máu chết luôn thì có. Và hai cái tâm hành này, giận và thương, thưa các vị là không hề cùng có mặt. Các vị nhớ vậy. Khi mình giận, không trấn ngự được cơn giận, không làm cho cơn giận bất khoái bay đi, không có hóa giải được cái giận, cái hiềm hận của mình, thì tức khắc là cái tâm hành của mình nó muốn hủy diệt con người kia, muốn trút những cái nỗi hiềm hận mình vào con người kia. Và có một cái quy luật đặc biệt là chúng ta thường sử dụng nữa là thế này: tôi giận anh, hay là tôi giận vợ, tôi giận chồng, giận người thân của mình, mà mình không phải làm gì được cái con người kia, thì mình có một cái khuynh hướng ngược lại là mình tự hành hạ mình cho biết mặt, có phải không? Và thiên hạ sở dĩ mà tự giận là như vậy. Mình giận quá nhưng mà không thể làm gì được con người kia, cho nên mình giận người kia, thay vì mình làm họ mà không làm họ được, mình trút cái nỗi hận vào mình. Và khi mình tự hành hạ đày đọa mình thì mình làm cái tác dụng có hiệu quả đối với người kia không ạ? Các vị đều có khả năng làm chuyện này và đã từng làm, thì cũng có thể đã từng làm với người thân của mình. Các vị có kinh nghiệm chuyện này, các vị thấy là mình làm cái phương pháp ngược lại. Giận họ không làm gì được, mình trở lại mình hành hạ mình, có tác dụng không? Có chứ hả? Nói rằng là khi các vị sống đời sống gia đình là đã ký một cái hiệp ước là thương nhau, Và cái ngôn ngữ của Việt Nam, người ta gọi người thương của mình là mình, mình ơi. Nghĩa là coi cái người kia là bản thân của mình, chứ không phải là người kia là riêng nữa. Nghĩa là khi ký một cái hiệp ước đời sống gia đình, có nghĩa là chấp nhận thân của người kia là thân của tôi. Cái suy tư, cái vui buồn của người kia là cái suy tư vui buồn của tôi. Cái giận hờn của người kia là giận hờn của tôi. Cho nên cái khuynh hướng chung là ta không làm gì được người mình thương thì mình trở lại mình hành hạ chính cuộc đời mình cũng đã nư lắm chứ, cũng làm cho người kia khổ lắm chứ. Tại vì người kia thương mình mà mình quằn quại trong cơn đau thì họ cũng đau chứ đâu phải không đau được, họ cũng nhói tim vậy. Nhất là mình buồn buồn bỏ ăn chừng 10 bữa cơm ai chết cho biết. Và thưa các vị, tôi nói điều này để chúng ta lưu ý một điều là thế này, là cái tâm hiềm hận nó có thể dung tha và nhẹ ký đối với người xa lạ, nhưng mà đối với người thân trong gia đình thì khi có mặt cái tâm hiềm hận này trong lòng thì hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Và hạnh phúc gia đình mà bị đe dọa thì cái gì đã phát sinh nữa? Thưa, đời sống ta không có cái năng lượng hạnh phúc thì chắc chắn là con cái ta ảnh hưởng rất là nhiều. Trong một cái môi trường hạnh phúc yên bình của gia đình thì con cái mình nó thanh thản, tâm hồn nó đầy phúc lạc, nó có thể học hành thành công và nó lành lặn, nó không bị thương tật tâm hồn, cho nên nó lớn lên, nó đi vào đời, nó có gia đình, nó cũng tạo được cái hạt giống của hạnh phúc cho thế hệ kế tiếp, cho gia đình của nó. Nhưng mà nếu cay đắng là nó được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong đời sống của gia đình không hạnh phúc, tâm nó bị bất an và nó có những cái thương tật của tâm hồn, thế thì lớn lên nó đi vào đời, nó có gia đình, nó sẽ truyền lại cái hạt giống bất hạnh giống như là mình và chồng mình đã hành xử trong cuộc sống vậy. Cho nên các vị lưu ý một điều là cái tâm hiềm hận này mà nó có mặt trong ta thì ta làm đổ vỡ đời sống gia đình, làm tan biến hạnh phúc, di họa hại lớn vô cùng đối với con cái của thế hệ sau nữa. Đó là nét thứ nhất tôi chia sẻ cùng các vị. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là những ngang trái này không phải là có mặt trong gia đình nó mới làm khổ ta, nó có mặt trong môi trường xã hội, trong đời sống hàng ngày ta tiếp xử nữa. Có khi trong xã làm chính người dễ thương nhưng mà có một người khó ưa, thế thì thưa các vị là ta cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Và trong cuộc đời thì ta gặp rất là nhiều người giống như cái ngày Tích Xa ngày xưa vậy, cứ rình rình nằm ngay cửa cho thiên hạ dậm lên gần cổ. Và rõ ràng là xưa nay vì cái nguyên tắc này, cái đời sống tâm hồn của con người nó vẫn có một cái hướng là như vậy. Cho nên trong cuộc đời ta sẽ gặp con người đó, trong sở làm, trong khi tiếp xử, có khi họ là bạn bè với mình, vân vân. Và điều này nó báo cho chúng ta một điều rằng là cuộc đời muôn ngàn nẻo thì có ngàn vạn điều bất trắc bất như ý. Và người thông minh biết làm cho cuộc sống mình giàu có và an lạc là người không phải giỏi mắt nhìn ra ngoài, không phải đem cái tâm sức của mình để bình thiên hạ, mà người thông minh là phải biết làm cho bản thân mình có được cái niềm phúc lạc trước, chuẩn bị cho mình một cái đôi dép thật là đẹp để đi vào những ngõ ngách trong gai của cuộc đời, chứ không phải bắt cuộc đời phải sạch hết gai góc được. Đó là cái điều ta cảm nhận từ những cái ngang trái bên ngoài mà tự thực tập. Chắc các vị còn nhớ cái câu chuyện cổ Việt Nam chứ hả? Có một ông vua đi vi hành ra ngoài quốc gia, về ông than phiền. Ông nói đất cát thì gò nõng gai góc, ta đi nó đâm đau chân quá. Ngày mai các quan phải ra lệnh cho toàn bộ dân chúng là sang bằng gò nõng, dẹp hết tất cả những gai góc trên đất nước này, để ta có thể đi vi hành cùng nơi khắp chốn mà không có dẫm lên gai, chân ta vẫn êm. Thì trong triều có một ông quan rất là thông minh. Ông nói thưa với bệ hạ là nếu phải làm cái công trình đó như thế thì phải mất 40 năm, mà 40 năm thì bệ hạ ra người thiên cổ rồi, đâu có dịp đi nữa. và cũng không hề có cái công sức đâu mà làm như vậy. Làm bữa nay thì mai nó lại có gai góc lại. Thần có một cái phương pháp tuyệt vời giúp cho bệ hạ có thể đi cùng nơi khắp chốn trên quê hương này mà không bị gai đâm, không dẫm lên sỏi đá, êm như dẫm ở trên thảm thôi. Vua nói phương pháp của khanh cái gì mà hay vậy? Ông bệ hạ, thần đơn giản thì kiếm một cái loại da thật êm, chồng lên nhiều lớp, thần cắt vừa bằng chân của bệ hạ. Cái thần làm sợi dây máng vô cái chân bệ hạ, thế là bệ hạ có được một cái đôi giáp hoặc đôi dài. Bệ hạ đi nhiều nơi mà nơi nào cũng êm cả. Câu chuyện rất là triết lý và rất là hay. Thưa các vị, là ngang trái cuộc đời, bước ra ngoài ngõ là có đó. Có phải không? Đó là mình nói xa. Mình nói gần ở trong nhà mình ho một tiếng là có ngang trái rồi. Tại vì người ta không ưa ho, mình cứ ho. Cho nên cái điều thông minh nhất không có nghĩa là bắt người kia phải nghe mình, bắt người kia phải vui khi mình vui, bắt người kia phải buồn khi mình buồn. Mà điều thông minh nhất là gì ạ? Là anh làm cho anh một cái đôi dép thật là êm, để anh có thể đi vào nhiều ngõ ngách của cuộc đời thì nơi nào cũng êm cả. Nghĩa là anh làm thế nào, anh trang bị cho tâm anh suối nguồn của sự thương yêu và mật ngọt. Anh làm thế nào lòng anh thảnh thơi, thanh bình và hạnh phúc. Thế thì dù cho cuộc đời có trái ngang đến với anh 1001 chuyện, anh vẫn là người hạnh phúc. Có phải vậy không? Cái điều mà chúng ta nói dài dòng và giải thích rất là nhiều vấn đề mênh mang để quy lại một điểm mà thôi. Điểm gì ạ? Hãy tự làm cho lòng mình trước, hãy sửa lòng mình trước, hãy làm cho mình có hạnh phúc trước, rồi tự thân cái chất hiềm hận nó vắng mặt. Tâm thức ta như một vùng đất trong, mình nuôi được cây lành trái ngọt thì cà độc dược không sinh, gai xương rồng không có mặt. Mà tâm thức mình không gieo được cây lành trái ngọt thì tức khắc là cỏ dại mọc, xương rồng mọc, cà độc dược mọc, thế thôi. Và với cái điều kiện tôi nói rất là nhiều để thưa đại chúng lưu ý một điều là cái điều quan trọng không phải mình ban đất cho bằng, dẹp hết gai góc của cuộc đời, loại trừ mọi ngang trái trong đời sống của ta, mà cái quan trọng nhất của việc ta phải làm đó là ta làm cho tất cả những cái hiềm hận của lòng mình bốc khói bay đi. Khi lòng mình không còn hiềm hận, mình không còn chứa chấp nỗi khổ, thì con mắt mình nhìn ra mình không hề thấy cái gì là ngang trái khó ưa cả. Nắng Sài Gòn, anh đi nghe chợt mát, câu thơ của Nguyên Sa của ai tôi không nhớ. Tại vì em mặc áo lụa Hà Đông, nắng thì 37-38 độ, khói bụi mịt mù, nhưng mà chỉ cần con mắt anh thấy người con gái dễ thương mặc áo lụa, anh thấy đất trời mát dịu hết. Ta chỉ cần làm cho lòng mình có cái gì, có cái chất liệu của yêu thương, của mật ngọt. Và điều này các vị đã từng có kinh nghiệm, có không ạ? Ai mà tới cái tuổi 19-20 bước vào cái thời yêu đương mà không có những cái phút giây lòng mình nó nở rộ như hoa hồng, lúc bấy giờ là các vị đã từng nhìn thấy đất trời đều màu đỏ hết. Thì điều này tại sao mà mình sống tới bây giờ rồi mình nhìn cái mặt con người kia hồi xưa mình thấy đẹp, bây giờ mình thấy không đẹp là tại sao vậy? Ngày xưa tốn bao công sức cực nhọc vô cùng, đứng xếp hàng sau đuôi 10-20 người mới tới mình chen lấn vô cùng mới đứng lên được lên cái đuôi thứ nhất và rước được về. Và bây giờ sao mình thấy con người kia như quỷ sứ kỳ cục vậy? Và rõ ràng là do vì mắt mình không thể thấy được màu xanh, cho nên vạn vật đều đổi màu u buồn cả. Cho nên cái quan trọng là bây giờ cái việc ta phải làm là hồi phục lại. Anh phải làm thế nào mắt anh thấy được màu xanh thì nhìn đâu trời đất cũng long lanh màu xanh cả. Cái niềm thương yêu nó có mặt trong ta, nó lớn dần, ta gieo trồng từng ngày từng ngày. Cái chất liệu hạnh phúc nó là một loại sinh thể, ta phải nuôi dưỡng nó từng chút để nó trưởng thành và nó tồn tại. Và khi nuôi dưỡng được nó lớn trong tâm thức ta thì tức khắc là cái hiềm hận này bốc khói bay đi. Và khi tâm mình không còn hiềm hận thì cái gì nó phát sinh? Hai cái này những cái cân thôi là thưa quý vị. Lòng ghét vơ hiềm hận giận tức không có mặt thì cái năng lượng là mình đã chảy về cái hướng của yêu thương, của mật ngọt, của sự dâng hiến, của lòng vị tha, vân vân. Và nếu các vị làm được điều này có nghĩa là gì? Là làm được cái nền tảng rất là căn bản của hạnh phúc cuộc sống đời thường. Và không cần làm gì nhiều, không cần phải chuyển hóa người kia, không cần phải bắt người kia cười, không cần phải bắt họ dễ thương. Anh hãy dễ thương đi, rồi thiên hạ sẽ dễ thương với anh. Anh có cái năng lượng của mật ngọt trong lòng anh thì tự nhiên người ta cảm được, chứ không cần anh phải rao hàng bán thương đông gì người ta mới biết, thưa không? Cái điều hạnh phúc trong lòng ta nó sẽ thể hiện ra trong cái nhìn, trong câu nói, trong cách ta đi, ta đứng, vân vân. Và có được điều này là cái căn bản đời sống hạnh phúc mình xây dựng rất là vững chãi. Và thưa đại chúng, như tôi vừa chia sẻ, cuộc đời mình đâu có dài. Mình tạm trú trên vùng đất này nhiều lắm thì các vị tạm trú 100 năm. Mà thưa có khi tạm trú được 100 năm là cái điều khổ sở. Các vị vào mấy cái dưỡng lão viện mà coi, có những người mới 90 thôi mà họ ngồi trên xe lăn như một cục thịt, đầu nghiêng qua một bên, nước giải nước miếng chảy lòng thòng, họ không hề biết đói biết no, và người ta cứ đẩy xe như thế, cuộc đời rất là buồn. Cho nên chúng ta đều là những người tạm trú, và đừng đợi tới lúc đưa vào trong dưỡng lão viện mình mới hối tiếc đời sống của mình, sao con dâng hiến được cho người thân của mình những niềm vui, lúc ấy muộn rồi. Ngay nơi lúc này, trong từng phút giây của đời sống, mình làm cho mình an lạc trước, và tự thân cái sự an lạc của chính mình, nó là cái điều hiến dâng, cái quà tặng lớn lao nhất cho những người chung quanh của mình. Người thương của mình không cần tiền đâu, cũng không cần cái điều kiện gì ghê gớm lắm đâu, chỉ cần cái niềm vui của mình có mặt trước cái đã. Và thưa, cái quà tặng lớn hơn cả kim cương hột sòn gì hết, đó là niềm vui của chính tự thân anh. Lòng anh tràn ngập niềm vui là một quà tặng lớn cho gia đình vô cùng, và gia đình được hạnh phúc, mình mới có thể nuôi dưỡng được những hạt mầm tương lai hạnh phúc được, và thả nó đi vào đời nó cũng hạnh phúc được. Đó là những điều tôi chia sẻ với đại chúng hôm nay. Và thưa các vị, bài học này chúng ta mới đi được có phần nữa mà thôi. Hẹn lần sau chúng ta gặp lại. 9 giờ là tôi xin dừng ở đây. Và xin chúc đại chúng ngủ ngon và an lành.